Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317: Kiếm khí. Chúng đại tiểu quốc gia thờ ơ lạnh nhạt thời khắc. Đại thương một đường thế như trẻ tre. 2 ngày phá Nhất quốc, 5 ngày phá Tam quốc. Thời gian nửa tháng đã phá 7-8 cái quốc gia. Cái này 7-8 cái quốc gia trong người đầu hàng có 3. Còn lại toàn bộ bị đồ đầy triều văn võ. Cướp bóc trống không, mà hàng rơi 3 cái chí cao cảnh hoàng đế đều bị áp giải thập phương hoàng thành. Tiếp nhận khắc nghiệt thẩm tra. Khi thời cơ thích hợp đem sẽ trở thành đại thương thần tử. Tại loại này khuếch trương tốc độ xuống. Đại thương quốc lực cấp tốc tăng trưởng. Tư nguyệt cũng tải kịch liệt tăng thêm. 1 tỷ là đủ. Trần Trường Sinh nhìn lấy trong quốc khố đại lượng thần thạch. Trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu vẻ hài lòng. 8 quốc gia mới đụng đủ 1 tỷ thần thạch. Chiếu tiếp tục như thế hắn diệt đi 80 cái quốc gia mới có thể gom góp 100 ức. Miễn cưỡng đột phá siêu thoát cảnh. Lại đến 80 cái quốc gia mới có thể đột phá hoàn mỹ. Sau này càng muốn bắt lại 800 quốc gia mới có thể gom góp 1.000 ước. Miễn cưỡng đột phá võ tổ cảnh. Lại đến 800 cái mới là hoàn mỹ võ tổ. Tuy nói đại thương quốc lực trong lúc này hội dần dần tăng cường. Tốc độ cũng sẽ chậm rãi đề bạt. Có thể dựa theo tiếp tục như thế. Thời gian 3 năm sợ là còn thiếu rất nhiều. Ta cần người người đều có thể một mình đảm đương một phía tướng tài đắc lực. Chia ra nhiều đường tề đầu tịnh tiến mới có thể tại trong 3 năm nhất thống cửu trọng thiên. Trần Trường Sinh thu hồi 1 tỷ thần thạch. Quay người về đại điện. Hắn tài nguyên tu luyện cùng chế tạo bất hủ thân thể tư nguyên tiêu hao rất lớn. Lúc này là phân không ra tư nguyên đến bồi dưỡng những người khác. Bởi vậy muốn tướng tài đắc lực chỉ có thể từ bên ngoài thu hoạch được. Nhưng là từ phần ngoài mời chào cường giả. Chỉ bằng hiện tại đại thương quốc lực. Còn không có năng lực như thế. Từng bước một tới đi. Trần Trường Sinh thở dài một tiếng. Tay cầm tư nguyên tiến vào trong tu luyện. Ngoại giới, đại thương lại phá Nhất quốc về sau. Đông đảo thế lực ánh mắt cùng nhau tụ tập tại hạ một người quốc gia phía trên. Dựa theo đại thương tuyến đường hành quân, hạ một quốc gia cũng là có được siêu thoát cảnh cường giả đại dục hoàng triều. Cái này hoàng triều khí vận đã đạt đến nhập màu xanh đậm. Quốc lực cực kỳ hùng hậu, lấy đại dục hoàng đế siêu thoát cảnh thực lực, chỉ cần đại thương còn dám lấy lão sáo lộ hành thích. Sẽ chỉ là lấy trứng trọi đá, tự chịu diệt vong. Nghe nói đại dục hoàng đế đối đại thương cực kỳ để bụng, đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, chỉ chờ đại thương ra mặt liền nhất cử bị tiêu diệt đại thương. Sau đó đem đại thương đoạn này thời gian đến nay thu hoạch một thanh nuốt vào. Đại thương hành quân hơn nửa tháng, diệt nhiều như vậy quốc gia sau thu hoạch là cực lớn. Lúc này đại thương hoàn toàn có thể nói thành là một tảng mỡ dày. Không biết bị bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm. Liền sợ cái này đại thương trước mắt e ngại. Đây là rất có thể. Ta đoán đại thương hiện tại chỉ dám trêu chọc phổ thông quốc gia. Gặp được đại quốc tất nhiên đường vòng. Không có khả năng qua khiêu chiến đại quốc. Trừ phi bọn họ muốn chết. Đáng tiếc, hiện tại đại thương coi như đường vòng. Chỉ sợ đại dục nước cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đến miệng thịt mỡ làm sao có thể nhượng bay đi. Là đạo lý này. Đông đảo thế lực bên trong quăng tới cười lạnh. Đối đãi đại thương giống như đối đãi người sắp chết. Đại thương trong nước. Trần Trường Sinh từ trong tu luyện mở mắt. Ánh mắt nở rộ kim sắc quang mang. Cẩn trọng uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàn mỹ chí cao. Cuối cùng thành, đến hoàn mỹ chí cao cảnh giới thực lực lại lần nữa tăng vọt. Vượt cấp mà chiến chỉ là bình thường. Chu Chính, Trần Trường Sinh lên tiếng. Thánh thượng, Chu Chính vội vàng đi vào. Hiện tại đại quân đến đâu? Trần Trường Sinh hỏi, chính muốn bẩm báo thánh thượng. Chu Chính ngưng trọng nói, dựa theo tuyến đường hành quân, chúng ta lập tức liền muốn chống lại Đại Dục Hoàng Thành. Cái này Đại Dục Hoàng Triều Hoàng Đế là siêu thoát cảnh giới. Chỉ bằng Diệp Vô Đạo bọn họ chỉ sợ đối phó không a, Trần Trường Sinh gật đầu nói, không sao, nhượng đại quân tiếp tục đi tới, một mực tiến quân thần tốc thu nạp tư nguyên là đủ. Cái này Chu Chính thần sắc ngưng trọng, thánh thượng, hiện tại đông đảo thế lực đang chờ nhìn ta đại thương trò cười. Mà lại cái này siêu thoát cảnh cường giả xác thực không phải đợi nhàn. Thần cảm thấy vẫn là cầu vững vàng vì bên trên, nếu là nóng vội, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, được. Trần Trường Sinh cau mày nói, cùng ta lâu như vậy, lúc nào trở nên rông dài như vậy, là Chu Chính hít sâu một hơi, trong thần sắc mang theo gian nan khổ cực, lui ra, tiếp tục đi tới, phía trước quân doanh, Diệp Vô Đạo kinh ngạc. Thánh thượng làm sao lại làm loại này quyết định? Túy Viu Duyên nhíu mày. Bằng thực lực chúng ta hoàn toàn không phải siêu thoát cảnh đối thủ. Cái này nếu là qua Bạch Chỉ Phiến trầm trầm nói. Không cần nhiều lời. Ta cái mạng này là thánh thượng cho. Đã thánh thượng có lệnh. Núi đao biển lửa ta cũng muốn đi. Đi. Hắn quay người đi. Cước bộ kiên quyết. Túy Viu Duyên đón đến đứng dậy. Ta nghe thánh thượng, cái này Diệp Vô Đạo ngạc nhiên nhìn lấy hai người, sau cùng cắn răng, mẹ hắn, tính toán, trước cùng đi qua nhìn một chút. Cùng ngày, đại quân tiếp tục đi tới, tứ phương chư quốc không khỏi giật mình, cái này đại thương vậy mà thật đi chịu chết, cái này, chẳng lẽ tự giác tiến thối không đường, cho nên chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Liều chết đánh cược một lần, đây là cất nhắc, dám bước vào Đại Dục chỉ có một con đường chết. Đại Dục Hoàng Triều, Đại Dục Hoàng Đế đã bố trí tốt đại quân, mắt lạnh nhìn đại thương viễn cổ quân đội hướng, chỉ chờ diệt đại thương cái này một chi kỳ binh liền lập tức công sát đại thương dần dần. Chân trời một mảnh đen kịt mây đen bao phủ mà tới. Làm gần lại nhìn chính là 10 vạn viễn cổ quân, chi này liên phá số nước, bẻ gãy nghiền nát kỳ binh đã tới gần Đại Dục Hoàng Thành. Tốt vô cùng, Đại Dục Hoàng Đế cười lạnh hạ lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Vâng, Đại Dục binh tướng trầm giọng hét lớn, sát khí tràn trề, nhất thời số trăm vạn đại quân khởi nghĩa vũ trang, dựng đứng đại kỳ. Sát khí ngập trời, ta nói hai cái tướng quân, đại thương quân đội, Diệp Vô Đạo tâm thần bất định nhìn về phía Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến. Hiện tại trốn hẳn là còn kịp, trốn. Bạch Chỉ Phiến đối xử lạnh nhạt liếc hắn một cái, muốn chạy trốn ngươi trốn đi. Không phải, chúng ta không đến mức ngu như thế chung a. Diệp Vô Đạo sắc mặt tích tụ. Lại hướng phía trước coi như thật một con đường chết. Tốt, người cũng đừng hoảng sợ hắn. Túy Vô Duyên lúc này lên tiếng. Cười nói, Diệp huynh, người cũng yên tâm. Thánh thượng đã để cho chúng ta tiến lên. Này chiến dịch này liền tất thắng không thể nghi ngờ. Trước đó hai chúng ta chỉ là thăm dò ngươi. Thăm dò, tất thắng. Diệp Vô Đạo kinh ngạc. Thăm dò không trọng yếu. Trọng yếu là ta căn bản không thấy được một điểm phần thắng. Từ đâu tới tất thắng không thể nghi ngờ. Chúng ta đi theo thánh thượng liên chiến trăm ngàn trận. Chưa từng thua trận, Bạch Chỉ Phiến thản nhiên nói. Nếu ngươi không tin, chừng lớn ánh mắt ngươi xem trọng chính là. Hai người các ngươi Diệp Vô Đạo bị tức cười. Hai người các ngươi não tử có phải hay không ngốc. Cái này mắt thấy đều phải chết. Vẫn chừng to mắt nhìn lấy. Nhìn cái gì? Các ngươi nói. Ta nên nhìn cái gì? Hắn nói chuyện ở giữa. Không gian rung động. Một cỗ lẫm nhiên thần uy bỗng nhiên bao phủ chư thiên. Ông. Nương theo đinh tai nhức óc vù vù. Vô số người quay đầu. Chỉ gặp giờ khắc này một đạo kiếm khí từ nam phương dâng lên. Đi ngang qua hư không. Vượt qua thập quốc khu vực. ầm vang buông xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.